Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1851, góc truyện audio.com. Hệ thống lạnh lùng nói, đầy mỡ, ác tâm, Trầm Mộc Bạch mừng khấp khởi nói. Nhìn đến chính là diễn không tệ, Mai Nhi thở hồng hộc chạy tới nói. Vương gia, lại đã xảy ra chuyện. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Cơ công tử hắn, Mai Nhi thở phì phò. Trầm Mộc Bạch tâm lực lao lực quá độ, nghiêm mặt nói, được, bổn vương đã biết, dẫn đường. Cơ Thủy Yên bị ong mật đốt thành đầu heo. Thời điểm cô đi vào, người chôn ở trong đệm chăn, ô ô ô khóc lên. Trầm Mộc Bạch giận dữ nói, đại phu nói thế nào? Nam tùy tùng lau nước mắt nói, vương gia, đại phu đã đem gai đều lựa ra, chỉ sợ là phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể tốt. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, thảm như vậy, cô đột nhiên có chút muốn nhìn. Thủy Yên, bổn vương tới thăm ngươi. Cơ Thủy Yên ô ô ô nói, không muốn, ta không muốn, vương gia nhìn thấy cái bộ dáng ta đây, nhất định sẽ đem ta hiu. Trầm Mộc Bạch, ngươi nghĩ nhiều, cần hiu cũng là một tháng đến lại hiu. Vương gia, ngài đừng trách công tử. Nam tùy tùng lau nước mắt dựa đi tới, nhu nhu nhược nhược nói. Hắn vốn liền thích trưng diện, tự nhiên là không nguyện ý để cho vương gia nhìn thấy bộ dáng kia. Trầm Mộc Bạch, mẹ có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Cô gân xanh thái dương đập mạnh, đẩy tay đối phương, vương gia, nam tùy tùng hiển nhiên là thông qua cách ăn mặc tỉ mỉ. Liếc mắt đưa tình, nhu nhu nhược nhược làm nũng nói. Trầm Mộc Bạch thực sự không cách nào nhìn thẳng hắn ta mặt bôi son phấn. Thần kinh yếu ớt nói, im ngay. Cơ Thủy Yên một mực chú ý động tĩnh nữ tử, nghe thế nhịn không được liếc một cái. Lần này, tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, từ trong đệm chăn đụng tới. Được, ngươi cái hồ ly tinh này, vậy mà muốn câu dẫn tâm tư vương gia. Trầm Mộc Bạch lúc này mới thấy rõ mặt hắn ta, sưng vù đến đã nhìn không ra bộ dáng diễm lệ vốn có. Cô nhịn không được, phốc phốc dưới, vương gia, Cơ Thủy Yên dậm chân. Khóc che mặt lại, Trầm Mộc Bạch nín cười nói. Nói đi, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Cơ Thủy Yên tức giận nói. Nô ra trong phòng bỏ hoa. Nào biết được hôm nay đến nhiều ong mật như vậy? Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua trong phòng. Nhịn không được mặt toát mồ hôi nói. Ngươi bỏ nhiều như vậy. Ong mật kia tự nhiên là muốn chui vào. Cơ Thủy Yên quyết miệng nói. Hừ, ma quỷ, người ta không phải liền là suy nghĩ muốn hái nhiều chút hoa người thích sao? Trầm Mộc Bạch khắc chế suy nghĩ tự mình nghĩ đem Cơ Thủy Yên đánh chết. Im miệng, nói chuyện cẩn thận, vương gia, người trước kia không phải thích nhất ta như vậy sao? Cơ Thủy Yên kỳ quái nói. Hắn cảm thấy vương gia mặc dù vẫn là cái bộ dáng kia, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nói không ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy khẩn trương, lạnh mặt nói, bổn vương hiện tại ghét, người nếu là còn dạng này, cũng đừng trách bổn vương vô tình. Nạp Lan Vô Ương vốn liền yêu thích sắc đẹp, Cơ Thủy Yên cũng không nghi ngờ cô khẩu vị phải trang biến. Đành phải thu liễm nói, vâng, vương gia, nhưng bản tính vẫn là sửa không được, lại là nũng nịu lại là vểnh lên tay hoa rậm chân. Trầm Mộc Bạch từ trong sân đi ra, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lên bầu trời. À, còn sống thật là tốt, hậu viện cuối cùng có thể yên tĩnh một chút. Hôm nay Trầm Mộc Bạch vụng trộm cắn lấy hạt dưa nhìn thoại bản, Mai Nhi liền vào đến rồi. Cô vội vàng luống cuống tay chân đem đồ vật cho thu hồi lại. Chuyện gì, Mai Nhi nói. Vương gia trận này một mực ở tại trong phủ, thế nhưng là buồn bực. Muốn ra ngoài dạo chơi hay không? Trầm Mộc Bạch thuận miệng nói. Đi đâu? Mai Nhi nói. Vương gia không phải rất lâu không đi Di Lục Viện sao? Mai Nhi nha một tiếng. Ngài lần trước không phải nhìn chúng một cái tiểu quan sao? Ngài quên rồi. Cách chương.